Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, điểm danh. Cứ như vậy, Văn Hạo xem như tạm thời giải quyết chân mật vấn đề. Về phần tìm kiếm chân chính Bỉ Ngạn Hoa, triệt để thanh trừ chân mật thể nội Bỉ Ngạn Hoa tán. Đợi Ngọa Hổ Thành sự tình giải quyết về sau liền sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Nửa ngày về sau, một cái đội xe chậm rãi từ Điền Giã Sơn Trang xuất phát. Vì giảm bớt Dược Môn đệ tử gánh vác, Văn Hạo trực tiếp triệu hoán ra 500 tên U Minh Thiết Kỵ đến hiệp trợ bọn hắn. Trong lúc bất chi bất giác, bên này đội ngũ lần nữa mở rộng. Cũng may Thương Ngô quận đã là giao châu phủ tận cùng phía bắc quận thành. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể qua Trường An. Đến Ngoạc Hổ Thành, Văn Hạo bên này như thế. Giao châu phủ, Viên Thuật còn tại trông mong chờ lấy thiên tướng hồi âm. Tào Tháo hết lần này đến lần khác thúc giục, để hắn có một loại dự cảm không tốt. Thật tình không biết. Hoa Đà đám người đã bước lên Ngọa Hổ Thành phương hướng. Viên Thuật tính toán nhất định thất bại. Ngọa Hổ Quan, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ đóng trại đã có 2 ngày có thừa. Lại là không có nửa điểm động tĩnh. Tựa như là một lần phổ thông trú quân như vậy. Cái này khiến rất nhiều người nghĩ đến nát óc. Cũng không có làm ra cái nguyên cớ. Đương nhiên. Lữ Bố trước đó cố ý thả ra tin tức cũng có tác dụng. Rất nhiều thám tử im lặng đồng thời, cũng đang chờ mong Văn Hạo Lữ Bố ước chiến. Đáng tiếc, đạt được cái tin tức này thám tử dù sao cũng là số ít. Đại đa số còn tại trông mong nhìn chằm chằm đại doanh. Đông, đông, đông, buổi trưa thoáng qua một cái. Từ trước đến nay bình tĩnh Lữ Bố đại doanh đúng là khó được vang lên trống trận thanh âm. Tình huống như thế nào? Đây là xuất binh tiết tấu. Dày đặc tiếng trống trêu đến phụ cận thám tử tinh thần cho đến chấn động. Ta ai ra, rốt cục muốn xuất binh sao? Ta còn tưởng rằng Lữ Bố muốn tại nơi này xây thành trì đâu. Cũng không phải, lại rông dài, lương thảo đoán chừng đều phải ăn xong. Nói đúng lắm, lại không đánh, 30 vạn thiết kỵ không có cỏ khô, chiến mã đói đều phải chết đói, miệng bên trong lôi kéo nhàn thoại, đám thám tử ánh mắt lại là gắt gao chằm chằm Lữ Bố đại doanh phương hướng. Sinh sợ hãi bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cộc cộc cộc, không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú. Một vị thân mang màu đen áo giáp võ tướng dẫn hơn 2000 thiết kỵ đi ra cửa doanh, hả, không phải Lữ Bố, cái gì ý tứ, tự tin như vậy, nhìn thấy thủ vị có thể muốn xuất chiến võ tướng vậy mà không phải Lữ Bố thời điểm. Đám thám tử lập tức sững sờ, Ngọa Hổ Quan cường hãn mọi người đều biết, cái khác võ tướng đi lên không phải không công chịu chết sao? Người này ngươi có thể thấy được qua, có thám tử hỏi ý bên cạnh đồng bạn. Chưa thấy qua, vô cùng có khả năng đồng trác bên này mới chiêu mộ võ tướng. Đám thám tử như thế, Ngọa Hổ Quan bên trên, Điển Vi cùng Quan Vũ bọn người nhìn thấy một màn này. Thật dài thở dài một hơi, rốt cục xuất chiến, nhị ca, ta đánh cái này trận thứ nhất. Sau đó Điển Vi lập tức chờ lệnh xuất chiến, từ khi Lữ Bố đại quân đến nơi này về sau. Điển Vi bọn người liền nghĩ hào hào ra ngoài chém giết một phen. Đáng tiếc trở ngại tự thân binh lực chỉ có hơn 10 vạn. Chủ động xuất kích rất có thể sẽ khiến cho Ngọa Hổ Quan phòng thủ hạ xuống một cái cấp bậc. Cho nên bọn hắn một mực chờ đợi Lữ Bố động tác. Ân, vạn vạn cẩn thận, cái này trận chiến đầu tiên không hề tầm thường. Muốn vì Ngọa Hổ Thành đánh ra. Quan Vũ gật đầu. Bởi vì Ngọa Hổ Thành bên kia có chút việc gấp, Quách Gia cùng Lưu Bá Ôn chạy trở về cần xử lý một chút. Ngọa Hổ Quan tạm thời giao cho Quan Vũ tiếp quản. Yên tâm đi, nhị ca, Lữ Bố tên kia ta cũng không phải không có chiến qua. huống chi lần này ra còn không phải Lữ Bố. Điển Vi gật đầu, liền muốn quay người đi xuống tường thành. Nhưng mà, hắn phần sau lời nói chưa nói xong, Lữ Bố phương diện kia viên võ tướng lại là hô to lên tiếng. Này, người đối diện nghe, mau nhường Ngọa Hổ thành chi chủ Văn Hảo ra nhận lấy cái chết. Không cần làm rùa đen rút đầu. Cái khác võ tướng đừng muốn đến trộn lẫn náo nhiệt. Đợi lấy Văn Hảo thủ cấp về sau, lại cùng các người dần dần thanh toán. Nếu như Văn Hảo không tại, vậy thì chờ Văn Hảo trở về tái chiến. Hô lớn một câu về sau, thân mang hắc giáp tướng quân đúng là quay đầu ngựa lại, cộp cộp quay trở về mình quân doanh. Đây là một câu cực kỳ mâu thuẫn lời nói. Hắc giáp võ tướng phía trước còn tại nói muốn cùng Văn Hảo công bằng một trận chiến. Đằng sau nhưng lại nói Văn Hảo không tại, vậy thì chờ hắn trở về. Đủ loại đều đã nói rõ. Hắn rõ ràng liền biết Ngọa Hổ thành chi chủ không tại quan nội. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Quan Vũ, Điển Vi bọn hắn phủ, những thám tử kia cũng phủ. Hai quân giao chiến xa không phải trò đùa. Nhưng cái này cũng quá, chỉ mặt gọi tên để Văn Hảo xuất chiến không có sai. Nhưng chính chủ không có ở đây, trong thành võ tướng tuyệt đối có thể thay chủ xuất chiến. Không nghĩ Lữ Bố bên này lại muốn chờ người ta trở về mới chiến. Đây là cái gì đạo lý? Loại này ý nghĩ tuyệt đối là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Thật tình không biết, bên ngoài người buồn bực thời điểm, Lữ Bố trong đại doanh có ba tên mãnh tướng nhìn xem chậm rãi trở về vị thiên tướng kia. Trừ thở dài vẫn là thở dài, bọn hắn chính là Sử Kiến Đường, Vương Ngạn Trương, Vương Ngạn Đồng ba người. Ai, đánh bao nhiêu năm cầm, lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy. Yêu nữ hỏng việc, yêu nữ hỏng việc. Sử Kiến Đường luân phiên thở dài. Đại quân vừa mới đến Ngọa Hổ quan, hắn liền từng năm lần bảy lượt đề nghị để Lữ Bố thừa dịp khi thế trực tiếp tiến đánh. Nhưng mà Lữ Bố lại là lấy đại quân đường đi mệt nhọc cần chỉnh đốn làm lý do, ngạnh sinh sinh kéo hai ngày. Hiện tại thật vất vả có xuất binh tư thế, cuối cùng lại cứ vậy mà làm một màn như thế. Trực giác nói cho Sử Kiến Đường, cái này rất có thể sẽ trở thành biệt khuất nhất một lần đại chiến. Cho nên mới lối ra phàn nàn. Sử tướng quân, ta đã tra ra, điêu thuyền từng năm lần bảy lượt tại Lữ Bố bên gối hóng gió. Muốn hắn cùng Văn Hạo công bằng một trận chiến, lấy đoạt lại cẩu thí thanh danh. Thực sự không được chúng ta liền lặng lẽ làm nàng, sau đó báo cáo cho chúa công. Sử Kiến Đường phiền muộn, Vương Ngạn Trương thật buồn bực. Lần trước, hắn mang theo 10 vạn tinh binh đến đây đánh lén Ngọa Hổ quan, không nghĩ bị người ta phản đánh lén, giết cái đánh tơi bời. Lần này hắn là kìm nén đến rất lớn một cỗ kình muốn Ngọa Hổ quan người chính diện một trận chiến. Ai nghĩ đến lại đụng phải Lữ Bố cái này bực mình sự tình. Các đại thế lực đều nghĩ đến diệt trừ Ngọa Hổ thành cho thống khoái. Đâu thèm cái gì có công bình hay không. Chỉ cần 4-5 cái võ tướng cùng tiến lên có thể diệt đi Văn Hảo cũng được. Nhưng mà, điêu thuyền vì biểu hiện địa vị của nàng, đúng là sinh sinh biến thành công bằng quyết chiến. Không thể, việc này tuyệt đối không thể báo cáo cho chúa công. Vương tướng quân, người nghĩ tới không có. Việc này đâm đi lên về sau, chúa công sẽ tin ai? Nghe được Vương Ngạn Trương ý nghĩ, Sử Kiến Đường lắc đầu liên tục. Bọn hắn là đồng trác chiêu mộ võ tướng không già. Nhưng tại đồng trác trong lòng, Lữ Bố vĩnh viễn là dòng chính, vẫn là thứ nhất dũng mãnh vị kia. Một lát, Vương Ngạn Trương trầm mặc. Sử Kiến Đường nói không có sai. Bọn hắn cùng Lữ Bố địa vị căn bản không có cách nào so. Không thể lên báo. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn yêu nữ kia lung tung làm yêu? Sau đó, Vương Ngạn Trương hận hận huy quyền. Ai, trước mắt có lẽ chỉ có chờ Ngọa Hổ thành chi chủ Văn Hảo trở về. làm sao cái chiến pháp còn được xem người ta ý tứ. Nếu như người ta muốn cùng Lữ Bố một trận chiến, có lẽ còn có thể các loại, nhưng người ta vạn nhất không nguyện ý. Tới lần cuối cái trung tướng tề xuất, chúng ta bên này nhất định lâm vào bị động. Sử Kiến Đường lắc đầu, điểm danh không sai, thế nhưng là không ước lượng mình thực lực liền điểm danh. Vậy liền có chút buồn cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.